Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chiến tranh khởi, cho nên, trưng binh khi bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng người nhà của mình chia lìa. Đi chỗ đó không biết sinh tử trên chiến trường, vì bảo hộ chính mình gia viên mà đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cùng biên quan những người này so sánh tương đối đứng lên. Kinh thành cùng này tương đối giàu có và đông đúc thành trấn liền không giống với. Này địa phương dân chúng nhóm vốn là quá tương đối giàu có. Hơn nữa vài năm nay thông thương lại kiếm không ít tiền. Trưng binh khi tự nhiên cũng còn có tiền bạc để trong nhà nam nhân. Cho dù có bị trưng binh trinh đi, cũng đều là một ít muốn đền đáp người của triều đình. Hoặc là một ít gia cảnh không thế nào, con trai tương đối nhiều gia đình. Thông thường trong nhà con trai không nhiều lắm, lại tương đối có tiền nhân gia, cơ hồ đều là trực tiếp dùng tiền bạc để, về phần này trộm đi đi làm lính thiếu gia, cùng này nhiệt huyết mao đầu tiểu tử, chỉ có thể nói bọn họ rất tuổi trẻ, chưa ăn quá khổ không biết nhân gian khó khăn cùng chiến trường nguy hiểm. Thu xong rồi thuế, chinh xong rồi binh chiến tranh cũng liền bắt đầu, mấy chục vạn đại quân ở biên cảnh tập hợp. Khiến cho biên cảnh không khí bỗng chốc liền trở nên khẩn trương lên. Lúc này, biên cảnh này thành trấn bên trong, ngày xưa phồn hoa ngã tư đường trở nên tiêu điều, náo nhiệt quán trà tửu quán cũng không. Trong ngày thường đùa giỡn hoa nhi, nói đùa phụ nhân, cũng tất cả đều biến mất không thấy. Một đám tất cả đều khẩn trương đãi ở tại trong nhà. Chờ trận chiến tranh này thắng bại tin tức, thắng. Tự nhiên là giai đại hoan hỉ, thua, nhưng chỉ có cửa nát nhà tan, về phần bọn họ vì sao không thừa dịp hiện tại liền rời đi này nguy hiểm nơi. Nhất là luyến tiếc rời đi bản thân căn, quá xa xứ cuộc sống, nhị là vì không có tiền bạc, rời khỏi nơi này cũng không nhất định có thể có đường sống. Còn không bằng ở lại chờ kết quả đâu. Ít nhất, như vậy bọn họ đã chết cũng có thể lá dụng về cội. Không đến mức rơi vào một cái chết thảm tha hương kết cục. Không phải là, hơn nữa, nhà bọn họ bên trong trụ cột liền tại đây chiến trường bên trong. Vạn nhất trận chiến tranh này thắng, bọn họ nếu bình an trở về tìm không thấy bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Cho nên, vẫn là lưu ở trong nhà chờ tin tức đi. Cho dù như vậy ngày quá lo lắng đề phòng, cho dù như vậy cuộc sống thật khổ. Bọn họ cũng cảm thấy đáng giá, bởi vì, trong lòng có tín niệm, lại khổ bọn họ cũng sẽ cảm thấy đây là khổ chung mang ngọt. Biên quan không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương lên, cho dù là Mạnh Mộng bọn họ này đó ở thâm sơn bên trong mọi người đã nhận ra không thích hợp. Càng không cần nói là đi ra ngoài du lịch Ninh Thanh cùng Vương Dương. Hai người cơ hồ là vừa vặn nhận được tin tức. Liền vội vàng mang theo cấp người trong nhà mua lễ vật chạy về Hắc Sơn. Vài năm nay Mạnh Mộng bọn họ tuy rằng quá ẩn cư cuộc sống. Nhưng là, cũng không phải cái loại này luôn luôn không ra. Bọn họ cơ hồ hàng năm đều sẽ đi ra ngoài hai lần. Thể nghiệm một chút các nơi không đồng dạng như vậy cuộc sống hòa phong tục. Tăng trưởng một chút bọn họ kiến thức. Chỉ là mỗi lần đi ra ngoài mọi người bất đồng thôi. Có khi là Mạnh Mộng cùng Dư Dật cùng nhau, có khi là Mạnh Mộng mang theo bọn họ bên trong một cái đi ra ngoài. Có khi là Dư Dật mang theo bọn họ đi ra ngoài. Hoặc là chính bọn họ mang theo nhân đi ra ngoài. Dù sao bọn họ mỗi lần đi ra ngoài mọi người bất đồng. Mà ra đi nhân chủ yếu là xem bọn hắn ai tương đối nghĩ ra đi mà định. Trên cơ bản là ai tương đối nghĩ ra khứ tự làm cho hắn trước đi ra ngoài. Về phần bốn bánh bao nhỏ nhóm, chỉ cần là Mạnh Mộng, Dư Dật, Đại Xòa bọn họ ba cái đi ra ngoài, cơ hồ đều sẽ mang theo bọn họ bốn, dọc theo đường đi mang theo bọn họ vui chơi giải trí thể nghiệm cuộc sống đồng thời. Còn có thể dạy hắn nhóm các loại làm người đạo lý, làm cho bọn họ cho dù là ở thâm sơn chung lớn lên, nên biết đạo lý cùng sự tình cũng đều có thể hiểu được. Hơn nữa. Thật muốn là so sánh với lời nói, bọn họ hiểu được, thậm chí so kia chút ở thế tục chung cuộc sống bọn nhỏ biết còn nhiều hơn. Bởi vì, Thế tục bên trong mấy đứa nhỏ nhóm, luôn luôn là ở trong nhà các trưởng bối dưới sự bảo vệ lớn lên. Mà bốn bánh bao nhỏ nhóm cũng là ở trải qua vô số lần cực khổ sau giáo dưỡng xuất gia. Tự thể nghiệm qua đi, bọn họ ấn tượng cùng giải thích sẽ càng thêm khắc sâu. Hiểu được tự nhiên cũng liền so mấy đứa nhỏ hơn, mà Ninh Thanh cùng Vương Dương, trừ bỏ ngay từ đầu cần đi theo bọn họ đi ra ngoài du lịch ngoại. Sau, trên cơ bản đều là hai người bản thân đi ra ngoài. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ mỗi lần đi ra ngoài khi, Mạnh Mộng đều sẽ phái người đang âm thầm đi theo bọn họ. Miễn cho bọn họ gặp bản thân vô pháp xử lý sự tình, mà đem bản thân cấp đáp đi vào. Nhưng là, lúc này đây lại không giống với, lúc này đây tính là bọn hắn xuất sư lịch lãm, cho nên, Mạnh Mộng cũng không có phái người đi theo bọn họ, vô luận gặp sự tình gì, hết thảy hậu quả đều muốn từ chính bọn họ đến gánh vác. Cũng bởi vậy, bọn họ bởi vì được đến biên quan khai chiến tin tức, lo lắng Dư Gia Trang Viên sẽ xảy ra chuyện, cho nên, mất bình tĩnh quên ngụy trang, do đó bị này hữu tâm nhân chú ý tới, đi theo bọn họ tìm được Mạnh Mộng bọn họ ở lại. Cũng may Mạnh Mộng sớm ở Hắc Sơn Thượng thiết trí trận pháp, trừ bỏ Dư Gia vài cái chủ yếu nhân viên, trên cơ bản không ai biết, bằng không, liền lấy hai người kia sơ ý tính tình, những người đó đã sớm truy vào Dư Gia Trang Viên. Cho nên, làm hai người một mặt lo lắng mang theo này nọ chạy về Dư Gia Trang Viên khi nghênh đón bọn họ không phải là gia nhân quan tâm cùng vui sướng. Ngược lại là một chút giáo huấn cùng đại gia xem thường. Nhường hai người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Rất là nghi hoặc đây là có chuyện gì. Bất quá rất nhanh bọn họ chỉ biết đây là có chuyện gì. Khi bọn hắn nhìn đến trận pháp ngoại những người đó khi bọn họ thế này mới phản ứng đi lại, tự bản thân là bị người theo dõi. Khi bọn hắn biết được bản thân chẳng những bị người theo dõi không nói. Hơn nữa, còn bại lộ Dư Gia Trang Viên khi, bọn họ hai người là ký cảm thấy ảo não lại cảm thấy thất lạc. Bởi vì, hai người lần này xuất sư lịch lãm, Mạnh Mộng vốn liền không cho phép, nàng cảm thấy bọn họ hai người bây giờ còn quá nhỏ. Tính tình cũng không đủ trầm ổn cùng bình tĩnh, muốn xuất sư còn cần luyện nữa hai năm mà ni khả hai người cố tình cảm thấy bản thân học quá nhiều. Hiện tại đi ra ngoài lịch lãm đã có thể, cho nên, liền đối nàng này ý kiến có chút không phục, phải muốn đi ra ngoài lịch lãm một chút, hướng nàng chứng minh bản thân hiện tại thực lực đã đủ xuất sư. Nhưng là, mặc kệ hai người nói như thế nào Mạnh Mộng chính là không đồng ý. Bọn họ hai người gặp bản thân mặc kệ nói như thế nào Mạnh Mộng đều không đồng ý. Phải đi cầu Dư Giật cùng Đại Xòa giúp bọn hắn. Hai người cầu Dư Giật cùng Đại Xòa thật lâu. Dư Giật cùng Đại Xòa thế này mới đáp ứng giúp bọn hắn thuyết phục Mạnh Mộng. Có Dư Giật cùng Đại Xòa hỗ trợ cùng cam đoan, Mạnh Mộng tuy rằng vẫn là không quá tưởng đáp ứng bọn họ làm cho bọn họ đi ra ngoài lịch lãm. Nhưng là, nghĩ nếu không làm cho bọn họ đi ra ngoài nếm chút khổ sở, cũng cho bọn họ liền sẽ không minh bạch của nàng khổ tâm. Cho nên, đáp ứng bọn họ hai người lần này xuất sư lịch lãm đi ra ngoài khi bọn họ hai người đều là lời thề son sắt cam đoan bản thân tuyệt đối không thành vấn đề. Kết quả, lịch lãm thời gian còn chưa tới, bọn họ cũng đã bởi vì bản thân không trầm ổn cùng sơ ý mà làm cho lịch lãm thất bại. Lịch lãm thất bại, hai người đều cảm thấy thật mất mặt cùng ảo não. Nhưng là, càng làm cho bọn họ nâng không ngẩng đầu lên chuyện, là bọn hắn bị người theo dõi đuổi tới trong nhà chuyện. Hết chương.